Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, Thổi Ngưu Bức Liên Minh. Quốc sư phủ, một tòa đình nghỉ mát lơ lửng tại trong hồ nước. Liễu Giao thân mang màu trắng quần áo, dáng người uyển chuyển ngồi ngay ngắn trong đó. Trong tay nàng bưng lấy một quyển có chút ố vàng cổ văn, đang cúi đầu cẩn thận liếc nhìn, khi thì nhíu mày, khi thì mê võng mở mịt, khi thì lại toát ra những chi sắc. Tiểu thư, ta trở về. Nguyệt Nhi xuất hiện tại bên hồ nước, thân hình lật nhảy dựng lên, song chân đạp ao nước, chớp mắt liền đi tới đình nghỉ mát ở trong. Ân, gần nhất Vương Khai như thế nào? Có cái gì địa phương đặc thù? Liễu Giao nhẹ nhàng gật đầu, vẫn như cũ duy trì lĩnh hội cổ văn tư thế, nhìn như tùy ý hỏi một câu. Hồi bẩm tiểu thư, Vương Khai gần một tháng đều chưa từng rời đi hắn đình viện. Bởi vì phúc bá tận lực ngăn cản, ta không thể tiếp cận phòng của hắn. Nguyệt Nhi áy náy nói ra. Lạch cạch, Liễu Giao nghe vậy mày nhăn lại, nhẹ nhàng khép lại cổ văn, từ tốn nói, xem ra Vương Khai quả nhiên có chút bí mật, bằng không thì cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày đạt tới cửu phẩm cảnh giới võ sư. Đã phúc bá không muốn người khác nhìn trộm, cái kia dễ tính a, chỉ là tiểu thư, hắn hôm nay ra phủ nguyên soái. Nguyệt Nhi muốn nói lại thôi nói ra. A, ngày mai liền là thần võ học cung thu đồ đại điển a. Ha ha, cũng là coi như hắn thức thời, có chút đem cửa về sau nam nhi khí phách, cũng không có lấy bế quan tu võ vừa đi vừa về tránh cùng Trấn Thiên Vương thế tử ước đấu. Liễu Giao lạnh nhạt cười nói. Nguyệt Nhi nghe vậy lập tức lệch quá mức, cố nén cười nói ra. Tiểu thư, người quá đề cao hắn. Hắn cũng không phải mình đi ra, mà là bị Lưu Gia Lưu Nhạc ngạnh sinh sinh kêu đi ra. Vì cũng là đi Bạch Ngọc Lâu. Lời vừa nói ra, lập tức để Liễu Giao sắc mặt cứng đờ. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Vốn cho rằng Vương Khai đạp vào vũ đạo về sau, sẽ trở thành một tên ngôn hành cử chỉ đều xuất sắc cường giả. Vừa mới mình còn tán dương hắn, lại không nghĩ rằng sự thật cùng hiện thực kém chi thiên. Hỗn trướng, xem ra không cho hắn một chút giáo huấn, hắn vĩnh viễn cũng không biết như thế nào ếch ngồi đáy giếng. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu mập mạp, ngươi đi theo ta cái gì? Lưu gia phủ đệ tại cái kia mặt, xéo đi nhanh lên. Trên đường cái, Vương Khai một mặt ghét bỏ nhìn xem Lưu Nhạc, từ Bạch Ngọc Lâu vừa ra tới, con hàng này vẫn dán tại bên cạnh mình, một điểm đi ý tứ đều không có. Đặc biệt là cái kia nịnh nọt tiếu dung, quả thực làm người buồn nôn toàn thân đều nổi da gà lên. Hắc hắc, Khai Thiểu, liền để ta theo ngươi lan lộn đi. Về sau ai dám đối Khai Thiểu bất kính, kia chính là ta bất kính. Ta nhất định đem hắn đánh ngay cả hắn cha đều không nhận ra hắn. Liền như hôm nay Hứa Côn cái kia tinh trùng lên não. Lưu Nhạc như là đang nịnh nọt liên tục cam đoan. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, làm sao không biết hắn có ý đồ gì? Đơn giản chính là vì trong lồng ngực của mình ôm mấy chục triệu lượng ngân phiếu. Đương nhiên, còn có cái kia nhất bả màu đen chỉ thủ. Ta cần ngươi động thủ sao? Bản thiếu gia liền đánh không lại hắn sao? Vương Khai khinh thường nhếch miệng. Nếu nói đối với mình trọng yếu nhất, đầu tiên là khoác lác, thứ hai nhưng chính là trắng bóng bạc. Đương nhiên, vàng óng ánh vàng cũng tính ở trong đó. Sao lại để con hàng này chiếm tiện nghi? Lưu Nhạc vẫn như cũ nở nụ cười, xoa xoa tay không vội không chậm nói ra. Khai Thiểu nói chỗ nào lời nói? Nếu là mọi chuyện đều để Khai Thiểu ra mặt giải quyết, đây không phải là có sai lầm Vương Thành thứ nhất thổi thần danh tiếng sao? Huống chi, giống Hứa Côn loại kia tam lưu mặt hàng, còn để Khai Thiểu tự mình động thủ lời nói, đây không phải là ô uế tay ngươi, cũng rơi mất giá trị của ngươi nha. Những này việc nặng việc cực, ta tới làm liền tốt. Ta thao, con hàng này lưỡi không tệ a, không cần nghĩ liền sáng sủa trôi chảy, còn hết lần này tới lần khác đầu lĩnh đều là đường. Vương Khai nghe sửng sốt một chút, không khỏi quan sát tỉ mỉ lấy hắn, nhìn xem cái kia phì nhiêu dáng người, khóe miệng giật một cái nói. Lưu mập mạp, người cũng không cần ở chỗ này cùng bản thiếu gia quanh co lòng vòng. Ngân phiếu cùng chủy thủ, ta một cái đều không sẽ cho ngươi. Oa, khó mà làm được oa khai thiểu. Ngân phiếu ta có thể không cần. Chủy thủ ngài đến cho ta nha. Đây chính là ta mệnh căn tử nha. Lão gia tử quay đầu thấy chặt ta. Lưu Nhạc lập tức ôm lấy Vương Khai. Cũng không biết là nước mắt vẫn là nước mũi. Nói đến là đến, ngay cả tình cảm đều không cần ấp ủ. Vương Khai sắc mặt tối đen, cái trán đều là toát ra hắc tuyến. Thầm nghĩ con hàng này nếu là đi làm diễn viên, tuyệt đối là cái khóc thần cấp khác. Chỉ thủ ta có thể trả lại cho ngươi. Bất quá ngươi cũng phải xuất ra 1000 lượng ngân phiếu tới chuộc nha. Vương Khai nhún vai nói. Ra, Khai Thiểu, ta có cái biện pháp, có thể cho chúng ta trở thành vương thành. A không, thần võ vương hướng rồi rào nhất người. Lưu Nhạc vội vàng nghiêm túc nói ra, vừa mới nước mắt hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vẻ mặt thành thật. Hừ, biện pháp gì nha, ta nói ngươi có thể hay không khác lão cùng ta thổi ngưu bức. Ngươi cùng ta là một cái cấp bậc sao? Nếu là thật có cái kia biện pháp, ngươi đến mức thua ngay cả quần cộc tử cũng bị mất sao? Vẫn phải xuất ra chủy thủ đến ta nơi này thế chấp. Xéo đi nhanh lên đi. Bản thiếu gia không có thời gian cùng ngươi nói chuyện tào lao. Vương Khai thần sắc xem thường không thôi. Bá, Lưu Nhạc gặp Vương Khai muốn đi. Không nói hai lời lần nữa nhào tới. Xong lần này lại là vồ hụt. Trực tiếp nhào ngã trên mặt đất. Nện đầy mặt đều là bụi đất. Ngẩng đầu phi phi nôn mấy ngụm. Vội vàng từ sau hô to. Khai Thiểu, chúng ta tổ kiến một cái thổi ngưu bức liên minh. Rộng mời thần võ vương hướng các nơi quan thương hậu nhân. Nhất định có thể lừa cái đầy bồn đầy bát. Thổi ngưu bức liên minh. Ta đi đại gia ngươi a. Vương Khai khóe miệng giật một cái. Bước chân đột nhiên tăng nhanh lên. Mấy cái quay người chính là tiêu thất tại trên đường dài. Phủ Nguyên Soái vừa mới tiến cửa phủ. Vương Khai chính là gặp Phúc Bá. Gặp hắn một mặt không hiểu ý cười đứng tại cái kia nhìn xem mình. Cảm thấy không khỏi có chút tâm thần bất định. Thầm nghĩ mình gần nhất giống như không có ở trước mặt hắn thổi ngưu bức a. Thiếu gia, xem ra hôm nay thắng không ít nha. Phúc Bá cười nói. Vương Khai nghe vậy cái này mới là thở dài một hơi. Vỗ vỗ trong ngực bao khỏa. Nhếch miệng nói ra. Không nhiều, liền mấy chục triệu lượng. Phúc Bá ở chỗ này là đang chờ ta sao? Ân, ngày mai chính là thần võ học cung thu đồ đại điển. Người phiên vân trưởng tu luyện như thế nào? Phúc Bá vấn đạo. Hắc hắc, mặc dù dùng gần 1 tháng thời gian, nhưng cũng coi như là tu tới viên mãn. Vương Khai có chút xấu hổ vò đầu nói ra. Thầm nghĩ mình thiên phú vẫn là kém chút. Bá, nhưng mà, Phúc Bá nghe vậy lại là một mặt chấn kinh. Thật lâu mới là lấy lại tinh thần. Có chút hồ nghi nói ra. Không đến 1 tháng, liền đã xem phiên vân trưởng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Coi là thật, thiếu gia không phải là tại cùng lão nô khoác lác a? Khoác lác, Vương Khai thần sắc sững sờ. Chẳng lẽ mình dùng gần 1 tháng thời gian tu thành phiên vân trưởng? Còn tính là thiên tài không thành. Cái này có cái gì đáng giá thổi? Nếu không phải Phúc Bá tự mình muốn hỏi, mình chỉ sợ đều không có ý tứ nói ra. Khụ khụ, Phúc Bá, ta xác thực tướng phiên vân trưởng tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Cũng không nói khoác chi ngôn. Vương Khai cười khan nói. Phúc Bá lông mày chăm chú nhăn lại, thật sâu nhìn xem hắn, trầm giọng nói ra, cái kia thiếu gia liền thi triển đi ra, để lão nô mở mang tầm mắt a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.